Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1416, leo ra một người. Khổ cực chính là, này ngũ độc cổ tôn nuốt tốc độ của ta cũng không nhanh. Kia là từng chút nuốt, tựa như là đao cùn tử cắt thịt bình thường, làm ta thừa nhận loại này tử vong không ngừng tới gần kinh khủng. Biết sớm như vậy, ta còn không bằng bị Hoa Khê bà tử rẽ ngang trượng cho đánh chết đâu. Kia chết tối thiểu còn thống khoái một ít, cứ dựa theo gia hỏa này tốc độ, đoán chừng nửa giờ bên trong ta đều không chết được. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Ta nghĩ không có bị loại tràng diện này thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Thân thể của ta còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng là giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Này ngũ độc cổ tôn vừa rồi phun về phía ta kia màu xanh lá nồng tương giống như cũng có gây tê tác dụng, làm ta rất nhanh đã mất đi khí lực. Bất quá nhưng như cũ có thể cảm giác được từ dưới nửa người truyền đến kịch liệt đau nhức. Gia hỏa này sẽ không một bên ăn mòn thân thể của ta một bên đem ta nuốt vào trong bụng đi. Loại này sống không bằng chết hành hạ ta cũng không biết giữ vững được bao lâu. Cổ họng của ta đều hàm ếch, cũng không gặp nơi nào có cái thần tiên tỷ tỷ tới cứu ta. Đây chính là mạng a, trong số mệnh có khi tổng cần có, ta nhất định là chạy không khỏi kiếp nạn này. Ra tới hỗn, không nghĩ tới tại quỷ môn trại đem cái mạng nhỏ của mình làm cho không có. Về sau, ta cũng liền không giãy giụa nữa, dù sao đều là một cái bộ dáng. Còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, để nó nuốt tốc độ của ta tăng tốc một ít, coi như quái vật kia đem nửa người dưới của ta tất cả đều nuốt vào đi thời điểm. Trong lúc đó, theo ta giữa hai đùi bay ra ngoài một vật, kim mang lóe lên, ngay sau đó liền chui vào kia ngũ độc cổ tôn trong đầu. Ta sửng sốt một chút, xem rõ ràng, vật kia không phải đừng. Chính là Chu Nhất Dương cho ta kia béo côn trùng thiên niên cổ. Nó vẫn luôn trốn ở thân thể trong ta không ra, nhưng lại không biết lúc này tại sao lại bỏ được ra tới. Hơn nữa còn là tại kia ngũ độc cổ tôn định đem ta nuốt vào trong bụng thời điểm thiên niên cổ ra tới, kia ngũ độc cổ tôn cũng không có đề phòng, đương thiên năm cổ tiến vào đầu của nó trong sau. Ta rõ ràng nhìn thấy ngũ độc cổ tôn thân thể run rẩy một chút. Sau đó liền cứng đờ bất động, cũng không tiếp tục nuốt ta. Qua ước gừng có sau một phút, kia ngũ độc cổ tôn thân thể lần nữa đầu động. Hắn run run tần suất càng lúc càng nhanh. Sau đó cổ họng phun trào, tựa hồ muốn đem ta theo trong miệng phun ra. Có vẻ như cổ họng của nó mắt cũng không lớn. Đem ta nuốt vào đi rất phí sức, phun ra như thường không dễ dàng. Liền như vậy, ta khổ cực cắm ở cổ họng của nó trong mắt. Ngũ độc cổ tôn thấy nhà không ra ta, mà thiên niên cổ đoán chừng tại nó não nhân trong lại bắt đầu rời sông lấp biển. Làm kia ngũ độc cổ tôn 10 phần táo bạo, không ngừng đung đưa kia đầu to lớn. Ta cũng đi theo vung qua vung lại. Lập tức làm đầu váng mắt hoa, hoa mắt, cũng không biết thiên niên cổ chui vào kia ngũ độc cổ tôn trong đầu đến tột cùng làm những gì, mới có thể để nó như thế nóng nảy. Nó không ngừng đung đưa thân thể, còn muốn đem ta phun ra, trọn vẹn bận rộn có 5 phút đồng hồ, chân của ta mới ra ngoài một đoạn nhỏ, mà kia ngũ độc cổ tôn đã mệt thở hồng hộc. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không động đậy, nghỉ tạm một hồi lâu, kia ngũ độc cổ tôn lần nữa từ dưới đất bò dậy, tiếp tục lắc lắc dậy đầu. Ai nha, trời ạ, cũng không biết ta đời trước tạo cái gì nghiệt, lão thiên gia vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta. Ăn thì ăn đi, nó còn ngại không thể ăn, ăn một nửa lại cho phun ra. Như thế lặp đi lặp lại dày vò nhiều lần, lắc ta đều nhanh phun, kia ngũ độc cổ tôn mới đưa kẹt tại cổ họng trong mắt ta cho phun ra. Ta cúi đầu vừa nhìn, phát hiện được ta hai chân đều đã bị phao sưng, rõ ràng là trúng độc. Hai cái chân cùng củ cải tựa đồng dạng thô, kia ngũ độc cổ tôn đem ta phun ra sau liền không có lại phản ứng ta. Liền tại này không lớn động phòng bên trong qua lại toát ra. Táo bảo kêu to, tỏ ra hết sức thống khổ, dọa ta nhanh lên dùng hai tay bò đến trong một cái góc. Tận lực tránh né này táo bạo ngũ độc cổ tôn, nó làm ầm ĩ một hồi lâu, còn phun ra rất nhiều phun. Ta nhìn thấy có người mấy cái đầu lâu, đoán chừng ra hỏa này trước đó hẳn là cũng ăn không ít người. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, kia ngũ độc cổ tôn một chán lại đâm vào kia cổ ao trong. Đem bên trong bọt nước bắn tung tóe khắp nơi đều là. Cảm giác cái này cổ ao hẳn là rất sâu. Nó xuống sau, kia cổ ao trong liền cùng nó đi ra lúc bình thường. Không ngừng toát ra rất lớn bọt khí. Kia bọt khí rất nhanh lại quy về lắng lại. Hết thảy lại khôi phục vừa rồi an bình. Giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Bốn phía đột nhiên biến 10 phần yên lặng. Chỉ có bên ngoài cổ trùng tại qua lại nhúc nhích tiếng vang. Nghe dị thường rõ ràng, ta co quắp tại nơi hẻo lánh trong, vẫn thở dốc không chừng, ta cũng không dám muốn ta vừa rồi rốt cuộc kinh cái gì. Ta bị một cái quái vật nuốt vào đi một nửa, sau đó lại phun ra, thiên niên cổ thừa dịp kia ngũ độc cổ tôn nuốt ta thời điểm. Theo thân thể trong ta bay ra ngoài, sau đó chui vào nó não nhân trong, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng không biết, đây có lẽ là sống sót sau tai nạn, cũng có lẽ là một trận khác tai nạn bắt đầu. Ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là ta lại biết, ta hiện tại thật rất đau. Hai chân sưng vù lợi hại, hai tay cũng hư thối không sai biệt lắm. Kia vẫn luôn trói buộc ta khổn tiên thằng, dây trói tiên. Lúc này cũng đã bị kia ngũ độc cổ tôn nọc độc toàn bộ hư thối mục nát. Hai tay của ta hai chân tất cả đều nhận được giải thoát. Thế nhưng là ta vẫn như cũ không thể động đậy. Bởi vì chúng độc quá sâu. Đầu óc mê mẩn hồ hồ. Rõ ràng rất muốn lập tức liền ngã đầu ngủ mất. Thế nhưng là đau ta lại ngủ không được. Lẽ ra này ngũ độc cổ tôn độc hẳn là 10 phần mãnh liệt mới là. Ta bị nó phun ra một hơi màu xanh lá nồng tương. Lại bị nó ngậm trong miệng hơn nửa người. Thế nhưng là ta bây giờ lại còn không có bị độc chết. Cuối cùng là vì sao? Chẳng lẽ là thiên niên cổ tại thân thể trong ta gieo cái gì? Vẫn là ta kia di truyền tiên tổ ra bách độc bất xâm thể chất tại phát huy tác dụng. Ta không nhúc nhích co quắp tại nơi hẻo lánh trong. Đau ta không cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì, càng không cách nào suy nghĩ ở bên ngoài cùng Hoa Khê bà tử cùng toàn bộ quỷ môn trại chém giết lý. Bán tiên bọn họ, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác không biết qua bao lâu. Đau ta đã chết lặng thời điểm, kia trong hồ đột nhiên lần nữa bốc lên bọt khí, ủng ụp ụp nghĩ không ngừng, mê mẩn hồ hồ bên trong. Ta cảm giác có thứ gì lần nữa theo kia cổ ao trong leo lên. Tầm mắt của ta đã bắt đầu biến có chút mê ly. Thậm chí không phân biệt được ở ao trong vật kia đến cùng phải hay không ngũ độc cổ tôn. Một hồi lâu sau, vật kia gian nan theo cổ ao trong bò lên ra tới. Sau đó lật đến trên mặt đất. Ta không biết có phải hay không là ta trúng độc quá sâu. Con mắt bỏ ra. Tại sao ta cảm giác lần này theo cổ ao trong bò ra tới là cá nhân đâu? Ngô gia hậu sinh, là ngươi sao? Một cái suy yếu thanh âm theo cổ ao bên kia truyền tới. Thanh âm này làm ta thân thể chấn động, nghe giống như có chút quen tai, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra thanh âm này chủ nhân là ai. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.